Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 468, Lục Lão Sư. Độc hệ là sở trường của ta. Jubilee Điện Đài, cao ốc 7 tầng, phòng thu âm. Jigglypuff nhón chân lên, hướng về phía trước thò người ra. Thần sắc qua loa hé miệng. Ba đấy tương đương, Lục Dã đút một khối Oran Berry khối lập phương. Jigglypuff A.O. nhai nuốt lấy. Quai hàm phồng đến giống con hamster. Hương vị thế nào? Lục Dã chế nhạo cười nói. Ba đấy. O huyền Epsilon O. Jigglypuff bành trướng phiếm hồng. Thở phì phò quay đầu đi chỗ khác. Bên cạnh đối Lục Dã. Duỗi ra tay nhỏ. Không muốn ngươi đút. Jigglypuff từ chít chít ăn. Lục Dã cười cười, cho ngươi, đều cho ngươi, đội Rocket tổ ba người có tiền lương có thể lĩnh, Satoshi kia là đáp ứng hữu nghị biểu diễn, Jigglypuff nguyện ý lưu lại dạy bảo, Lục Lão Sư vẫn là tương đối cảm kích, làm thù lao, chỉ là mấy khỏa năng lượng khối lập phương, tự nhiên không đáng kể, ba đấy, huyền tương đương, Jigglypuff đem khối lập phương, một hơi toàn nhét vào miệng bên trong. Gương mặt phình lên vỗ vỗ tay nhỏ. Mèo phiên dịch nói. Nó nói. Có thể tiếp tục huấn luyện. Mèo tương đương. Satoshi chính ngồi xếp bằng trên mặt đất. Vò đầu nói. Lục Lão Sư không phải nói. Hôm nay sẽ có dàn nhạc nhạc đệm tới sao? Lục Dã mắt nhìn đồng hồ treo trên tường. Nói. Hẹn xong thời gian. Là tại xế chiều hôm nay. Bọn hắn hẳn là cũng nhanh đến. Lại đùa một hồi tròn trịa Jigglypuff. Sylveon trận to màu xanh thẳm baby đâu ai. Không trung bồng bềnh nồng đậm mùi giấm. Lục Dã cúi người. Xoa nắn Sylveon đầu. Tiết trắng băng gấm quấn lên Lục Dã cánh tay. Bố y tương đương o. Mũ huyền. O kỳ thật ta vừa rồi cũng không có đang tức giận tương đương lẩm bẩm tương đương miệng kiệt tương đương. Jenga mang theo tai nghe. Một bộ chuyên nghiệp âm nhạc người hóa trang. Tò mò quay đầu, đùng, đùng, điện đài trợ lý, mang theo khẩn trương gõ cửa, đi tới nói, Lục Lão Sư, độc tấu nhạc đội đến, ta đi nghênh đón một chút, bọn hắn giống như nhìn cực kỳ không kiên nhẫn, trợ lý cẩn thận từng, ly từng tí nói, có thể là, thông cáo quy cách cùng bọn hắn tưởng tượng, có chỗ xuất nhập, chấm ngoặc kép. Độc tấu nhạc đội tại hải ngoại từng xây dựng mấy trận tuần diễn. Năng lực nhất lưu, danh khí có thể cùng Alola, Dacchio Leo, dàn nhạc cùng so sánh. Nếu không phải Roxy cùng BW nghệ năng công ty có quan hệ cá nhân, cũng sẽ không nhận hạ cái này thông cáo. Bất quá, vượt dương mà đến, nhìn thấy không phải chứ danh ca sĩ. Nghiệp dư giám chế, đây là làm cho Roxy có chút thất vọng. Trợ lý sờ soạn lần mò nhiều năm, đem Roxy bất mãn trình bày một lần, bất đắc dĩ cười nói. Nàng làm rock and roll ca sĩ, càng là Anova quán chủ, có thể sẽ mang một ít tính tình đâu. Chấm ngoặc kép, ta vẫn là trước đi gặp một lần nàng đi. Lục Dã có thể hiểu được, Roxy thất vọng tâm tình, nhưng nhà mình đoàn đội lại không phải nghiệp dư. Trước bất luận toàn năng đội Rocket. Chỉ là Jigglypuff biểu diễn năng lực, khả năng cũng chỉ có trong truyền thuyết Meloetta mới có thể so sánh. Có nó điều giáo, Satoshi tiến bộ, có thể nói đột nhiên tăng mạnh, mặc kệ như thế nào, người ta cũng là đường xa mà tới. Lục Dã cười nói, Lục Lão Sư, ta và ngươi cùng một chỗ đi. Satoshi vội vàng đứng dậy, Mel khoanh tay cánh tay, ngăn ở phía trước. Ngươi còn phải luyện tập ca hát à? Tiểu quỷ đầu, liền nghỉ ngơi một hồi tương đương, Satoshi nắm lại bàn tay. Nhếch miệng cười nói, hôm nay khả năng có cơ hội, hướng Roxy quán chủ khởi xướng khiêu chiến. Lại không tốt, đứng ngoài quan sát Lục Lão Sư đối chiến, nhất định cũng sẽ rất có ích lợi. Mèo không tình nguyện nói lẩm bẩm, chỉ có thể nghỉ ngơi một hồi. Mèo, chấm ngoặc kép. Nó ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện bên người sớm đã không có ảnh. Jesse, James, các ngươi làm sao đều đi? Chờ ta một chút Mel. Ngoặc kép, Jesse cùng James, Tức giận sóng vai đi vào giữa thang máy. Cắn răng nói. Cái gì Roxy? Cũng dám xem thường chúng ta. Đúng đấy. Đợi chút nữa để dích clip up. Thật tốt cho nàng hát một bài. Bà đấy. Huyền Mũ. Dích clip up nâng lên quay hàm. Lục Dã cười cười. Người ta cũng không chút dạng. Chúng ta trước tiên cần phải thể hiện ra thực lực cùng thành ý. Tôn kính cường giả. Cái này giống như là rock and roll văn hóa bên trong thông dụng khái niệm. Tại nhà huấn luyện bên trong càng là như vậy. Chỉ có cường giả mới xứng đáng đến tôn kính. Cùng kẻ yếu làm bạn chỉ là lãng phí thời gian. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Cũng là tương đương chân thực. Trực tiếp làm. Lục lão sư cần làm. Rất đơn giản. Mang theo Zig Lipap hát một bài là được bằng Roxy âm nhạc tố dưỡng. Hẳn là cũng có thể cảm nhận được Zig Lipap không thể coi thường. Zig Lipap, đợi chút nữa thật tốt biểu diễn. Hát thật tốt có đường ăn. Lục Dã mỉm cười nói. Bà đấy. Zig Lipap ngón tay đào suy nghĩ ra. Giả trang mặt quỷ. Hướng Lục Dã nhổ nước miếng. Tiểu hài chít chít mới ăn kẹo. Zig Lipap cũng không phải tiểu hài chít chít. Miệng kiệt tương đương, Jenga cười híp mắt nhe răng cười một tiếng. Từ trong túi móc ra cầu vồng sắc sóng tấm đường. Mỹ tư tư liếm lên tới. Zig Lipap trừng mắt Jenga, quay hàm nâng lên. Hốc mắt dần dần tràn ra nước mắt. Cuối cùng, Zig Lipap không tình nguyện đáp ứng Lục Dã thỉnh cầu. Bà đấy, Zig Lipap quay đầu đi chỗ khác. Chỉ là hát một bài mà thôi. Zig Lipap sở trường nhất. Liền là ca hát, Jubilee điện đài, ba tầng phòng tiếp khách, ghế sofa súm lại thành một vòng, tóc trắng la lị toàn bộ thân thể rơi vào ghế sofa. Đinh tán giày với không tới đất, nhỏ chân ngắn trên không trung lắc lư, ghế sofa thật thoải mái, thật mềm cùng tương đương, Roxy híp mắt, lười biếng nói, tay bass, mang theo khăn trùm đầu cùng kính râm, vội ho một tiếng, thấp giọng nói. Lão đại, chú ý khí chàng, Lục lão sư lập tức sẽ đến. Đúng nga, Lục lão sư, tóc trắng la lị ngồi thẳng người. Đại hào tay áo dài chống tại thân thể hai bên. Hai chân ở giữa kẹp lấy màu tím đen điện cắt hộp. Ta còn dự định, hướng hắn thỉnh giáo tới. Lục lão sư làm độc hệ chuyên gia. Kinh điển nhất chiến thuật, chính là giản dị tự nhiên thay thủ độc. Roxy cũng nhìn qua kia kỳ video. Ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới. Lúc này dàn nhạc hợp tác đối tượng. Lại là Lục lão sư. Cứ việc bên A âm nhạc đoàn đội trình độ. Làm cho Roxy có chút thất vọng. Nhưng nếu là có thể thừa cơ hội này. Hướng Lục lão sư lĩnh giáo một trận. Hữu nghị biểu diễn. Cũng không phải không thể nào sự tình. Roxy ngón tay nắm lấy trống rỗng tay áo. Nâng hai má. Ngồi ở trên ghế salon ngẩn người. Nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Satoshi khí thế mười phần kêu lên. Lục lão sư. Giống như liền là cái kia tiểu nha đầu. Trong chốc lát. Dàn nhạc các thành viên sắc mặt biến hóa. Tâm kinh đảm chiến nhìn về phía chủ sướng. Nhỏ. Nha đầu. Roxy thử lấy cá mập răng. Trùng thiên biện ẩn ẩn xù lông. Nhảy đến trên mặt đất. Ngửa đầu trừng mắt về phía Satoshi. Người nói ai? Là tiểu nha đầu. Ai? Satoshi gãi gương mặt. Thế nhưng là nhìn. So ta tuổi tác còn nhỏ a. Chấm ngoặc kép. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Roxy đại khái 1m5 không đến. So Satoshi còn thấp một ít. Hợp pháp la lị chưa nói tới. Đoán chừng 14 tuổi khoảng chừng. 14 tuổi rock and roll chủ sướng. Bằng khắc la lị. Người kỳ quái thiết tăng lên. Ngô. Chấm ngoặc kép, Roxy hận hận trừng mắt về phía sau lưng. Không cho cười, ngay tại che miệng dàn nhạc thành viên. Phút chốc đứng thẳng người, lớn tiếng nói. Đúng, những này không chỉ là dàn nhạc thành viên. Càng là Roxy đạo quán đám học đồ. Âm nhạc cùng nhà huấn luyện con đường. Cùng biết không hợp, chính như làm bóng dáng cùng quán quân. Cả hai đều chiếm được. Carlos còn có đầu bếp thiên vương. Nhà khoa học quán chủ đâu? Roxy làm chủ sướng. Một chút cũng không kỳ quái. Ta là đáp ứng lời mời đến đây. Cho Pokemon công ty thiết kế nhạc đệm. Roxy ngửa đầu. nhìn xem 1m83 Lục lão sư. Hung manh nói, bất quá, ở trước đó, ta phải tiên khảo xem xét các ngươi một chút đoàn đội trình độ. Nào có bên B đến khảo sát bên AA. Lục Dã ánh mắt phức tạp, đang muốn nói, không đáp ứng coi như xong. Satoshi nắm quyền, khí thế hung hăng nói, tốt, chúng ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Lục lão sư, bất luận là âm nhạc, vẫn là đối chiến, mèo đều thắng cho ngươi xem. Mèo hiếm thấy cùng Satoshi đứng thành một hàng, khoanh tay cánh tay, ánh mắt sáng rực, bởi vì ca hát là mèo số lượng không nhiều, có thể tin tưởng vững chắc chính mình sự tình. Hừ, chấm ngoặc kép, Roxy nheo mắt lại, khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Chợt, Roxy mở ra guitar hộp, cầm trong tay khốc huyễn màu tím đen điện cát, lại lớn tiếng tán dương. Không sai, rất tuyệt ánh mắt. Vậy liền dùng đối chiến đến giao lưu. Lục Dã khoanh tay cánh tay, tâm tình vi diệu, chính như thẻ bài thế giới, một lời không hợp liền đánh bài đồng dạng. Tinh linh thế giới gặp được khác nhau, vô dụng tinh linh đối chiến không giải quyết được sự tình. Roxy cũng không có gì ý đồ xấu, chỉ là cái tính tình trực sảng táo bạo la lị. Vậy liền đi một tầng đối chiến sân bãi đi, Lục Dã nói. Jubilee điện đài, vừa vặn có dùng cho biểu diễn chuyên nghiệp công trình đâu. Roxy hướng về sau cho cái ánh mắt, dàn nhạc các thành viên lấy được nhạc khí, thần sắc nghiêm túc, đây là muốn làm gì? Mèo tò mò nháy nháy mắt, tay bass thấp giọng trả lời. Đối chiến thời điểm, chúng ta ở bên nhạc đệm, đây là quán chủ thói quen nha. Tự mang BGM sao? Mèo ánh mắt tách ra tiểu tinh tinh. Nghe thật tuyệt. Chợt, mèo lắc đầu, hừ lạnh nói, chúng ta là đối thủ, mơ tưởng cùng mèo lôi kéo làm quen. Tay bass ngượng ngùng cười một tiếng, bản thân hắn là Lục lão sư fan hâm mộ, càng là vui mê một trong, có thể vì thần tượng nhạc đệm, thật sự là tương đương chuyện may mắn. Huống chi, bằng quán chủ thực lực, hướng Lục lão sư lĩnh giáo, cái này chẳng phải là cho không? Nếu là tiểu tử kia, chủ sướng khả năng còn có thắng thời cơ. Chấm ngoặc kép, tay bass nhìn về phía Satoshi, thấp giọng tự nói, Lục lão sư, đợi chút nữa giao cho ta đi. Satoshi chính ma quyền sát trưởng, hưng phấn hướng Lục Dã xin chiến. Ta cùng Pikachu đã chuẩn bị xong. Pikachu tương đương, Pikachu tứ chi quỳ xuống đất, gương mặt tán loạn điện khí. Không được, chờ đi Anova thời điểm lại khiêu chiến nàng đi. Ai? Lục Dã đeo lên bao tay không ngón, Pokebo tại đầu ngón tay xoay tròn một vòng, ba nắm chặt, quay đầu. Lục Dã mỉm cười, bởi vì độc hệ cũng là sở trường của ta. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.